Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 834, ông xã tớ sẽ ghen, góc truyện audio.com, editor, may, đôi tình nhân motor tới, Kỳ Mộ Phi chở Nam Tiểu Tố cưỡi motor xe đua trực tiếp vòng tới vườn hoa phía sau biệt thự. Nam Tiểu Tố xuống xe trước nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm, hất hất đầu tóc màu vàng kim hoa hồng dưới ánh mặt trời càng thêm chói sáng. Kỳ Mộ Phi cũng ngừng xe xuống dưới, sau đó hai người cùng nhau sóng vai đi tới, nhìn từ rất xa, mỹ nữ nam thần chân dài cao ráo, cực kỳ xứng đôi. Hoàng Phủ Bạc Y tán thưởng hô một tiếng, Tiểu Tố Tố, không tồi nha, tương đương tương đương tương đương. Thịnh Vị Ương đang ăn một sâu mực đã nướng tốt liếm liếm khóe miệng, dựng ngón tay cái chật chật cảm thán một câu. Ông xã tớ chính là phong cách như vậy. Trên ghế bãi biển bên cạnh, vị bạc ái thiếu gia lạnh lùng nào đó chợt trừng mắt bóp cằm Thịnh Vị Ương, bá đạo xoay mặt cô qua. Tiểu Vị Ương, ông xã của em ở đây. Thịnh Vị Ương cười, ra vẻ thuần lương kinh hô. A nha, lại quên ba tuổi anh còn ở chỗ này. Hoàng Phủ Bạc Ái bỗng chốc tức giận. Em, Thịnh Vị Ương vươn tay ôm lấy cổ Hoàng Phủ Bạc Ái, khuôn mặt nhỏ chợt tiến tới, môi anh đào vểnh lên chụt một tiếng hôn rất lớn. Sau đó lại xoay đầu, đặc biệt con gái rượu gọi Nam Tiểu Tố. Tiểu Tố Tố, về sau đừng gọi bà xã của tớ, ông xã tớ sẽ ghen. Cách chương.